Độc sủng chỉ yêu mình em, chương 53, nhớ lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một buổi sáng trong lành, Lãnh Mặc Thiên do bận việc đột xuất nên đã rời đi trước căn phòng chỉ còn lại mình Tô Mộc Hy, nhưng phía bên ngoài vẫn được bố trí vệ sĩ canh gác bảo vệ cho cô cẩn thận đang ngồi dựa vào thành giường đọc sách chợt phía cửa vang lên tiếng. Hự, rồi, rầm, một tiếng lớn, Tô Mộc Hy còn chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa phòng đã mở ra. Người bước vào càng khiến cô kinh ngạc hơn. Simon một thân Âu phục Armani lạnh lùng, vẫn là gương mặt tuấn mỹ với mái tóc bạch kim quen thuộc. Chỉ là ánh mắt hắn khi nhìn cô lại có chút dịu dàng hơn bình thường. Trong giây phút không gian như lắng xuống, đôi môi cô bật ra tiếng. Hiên ca, đầy cảm xúc, Simon hoàn toàn không nghĩ cô sẽ nhớ ra và mình sẽ không được nghe cô gọi là Hiên ca, đến bao giờ nữa. Vì vậy khi Tô Mộc Hy vừa gọi xong, cả người Simon đã cứng ngắc. Tô Mộc Hy nhìn hắn đứng im không nói gì cũng biết là mình bất ngờ nhớ lại khiến cho hắn không thể nào kịp tiếp nhận. Trong thời gian cô hôn mê trong đầu đã dần tái hiện lại các hình ảnh rồi hình thành nên một đoạn ký ức mà cô tưởng chừng sẽ mất hoàn toàn. Cô đã nhớ ra mình có ba mẹ là một tiểu thư của Tô gia và có người anh trai nuôi cực kỳ thân thiết tên Thế Hiên. Sau đó là hình ảnh cô bị tính kế lao xe xuống vực thẳm, suýt mất mạng và được Lãnh Mặc Thiên cứu giúp. Khi tỉnh lại, Tô Mộc Hy thầm cảm ơn ông trời đã để cho cô gặp được anh. Hiên ca, nhìn người đàn ông cứ đứng nhìn chằm chằm mình mãi, cô có chút ngại ngùng mà gọi. Em nhớ ra rồi sao? Lúc này Simon mới như bừng tỉnh lại, hắn chậm chạp hỏi. Gì vậy, việc em nhớ lại kỳ lạ lắm sao? Cô có chút buồn cười nói. Anh tưởng em sẽ rất khó để nhớ lại. Hì hì, em cũng không biết nữa. Khi em tỉnh dậy thì em cũng đã nhớ ra tất cả rồi. Có lẽ cũng nhờ vào lần đỡ đạn này, em mới nhớ lại, đúng không? Cô nháy mắt với hắn, nói linh tinh, cho dù em không nhớ lại bằng cách này thì cũng sẽ có cách khác, anh sẽ làm mọi thứ để giúp em nhớ lại. Chứ không phải là cái cách nguy hiểm này. Simon ngồi xuống bên cạnh cô, hắn nhíu mày. Em xin lỗi, nhưng đúng là trong cái may có cái rủi thật. Cô mỉm cười, mà ba đâu rồi anh? Ông ấy ổn chứ, anh đã đưa ông ấy về ý rồi. Có vẻ như hành động ngốc nghếch của em đã làm cho Lãnh Mặc Thiên thay đổi quyết định. Anh nói ai ngốc cơ, đấy là bản năng, anh hiểu không, cô chống nạnh lườm hắn, Simon gật đầu, hắn nắm lấy tay cô, hi hi, đợi khi em hoàn toàn hồi phục sức khỏe thì em hãy theo anh về ý nhé. Ba mẹ đang rất ngóng em trở về đó, về ý sao, cô hơi ngẩn người, có vấn đề gì sao, em có thể ở lại đây được không, em nói gì vậy, Simon nhíu mày, em, trong thời gian em mất trí nhớ thì nơi này đã khiến em rất quen thuộc rồi, xa nó em không chịu được. Cô lảng tránh ánh mắt hắn, là đất Trung Quốc này hay là Lãnh Mặc Thiên, anh, đúng rồi chứ, em không muốn xa hắn, muốn ở bên cạnh hắn, không muốn về ý cùng anh và không muốn ở bên anh. Simon nói lớn, trên trán nổi đường gân xanh như đang cố kìm lại tức giận. Hiên ca, em không có ý đó, đừng nói là em không hề biết gì về tình cảm anh dành cho em. Giọng hắn dịu dần, Simon bất ngờ ôm chầm lấy cô trong lúc cô đang kinh ngạc thì hắn thủ thỉ bên tai cô. Anh yêu em rất nhiều, yêu từ ngay lần đầu chúng ta gặp nhau. Hiên ca, nhưng chúng ta là, cô chớp chớp mắt rồi đưa tay đẩy hắn ra. Anh em không cùng huyết thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và ba mẹ cũng không phản đối chuyện anh và em bên nhau, đến ba mẹ còn có thể hiểu được thì sao em lại không hiểu cơ chứ? Simon có chút bất lực nhìn cô. Em xin lỗi, cô cúi đầu, thôi vậy, hôm nay nói đến đây thôi. Anh phải đi rồi, hẹn gặp em vào ngày mai, anh sẽ đến thăm em. Simon nói rồi đứng dậy, hắn đưa tay xoa đầu cô. Nghỉ ngơi sớm đi, anh về đây, Hiên ca, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tạm biệt anh, Simon cười trừ rồi quay lưng rời đi, cánh cửa phòng bệnh đóng. Cạch, lại một tiếng, Tô Mộc Hy mệt mỏi đặt cuốn sách lên bàn, nằm xuống chùm chăn thở dài. Chuyện tình cảm đúng là rắc rối thật, Lãnh thị, phòng chủ tịch đây là trà mạn ông Takeshi mới gửi về hôm qua tôi pha cho ngài uống thử luôn. Jersey đặt tách trà xanh xuống bàn kính cẩn nói. Lãnh Mặc Thiên tay lật lật cuốn tài liệu, mắt chỉ chú tâm vào mấy trang giấy dày đặc chữ. Để đó, rồi sắp xếp các công việc sao cho xong trước 5 giờ chiều, nếu không được thì ưu tiên các công việc quan trọng trước rồi rời việc còn lại sang ngày mai. Jersey dù thắc mắc vị chủ tịch ham công tiếc việc này dọ này luôn về đúng 5 giờ chiều nhưng cô ta vẫn nghe lệnh mà làm. Từ sau vụ mấy cô tiểu thư và các công ty lớn mất tăm mất tích trên thương trường vì có liên quan đến người phụ nữ tên Tô Mộc Hy kia cô ta đã từ bỏ theo đuổi cành cây cao chót vót là vị chủ tịch này. Dù anh có đẹp trai và hoàn hảo thật nhưng mà, quả thực là cô ta vơi không tới nha. ra bên ngoài rồi đến bàn làm việc lấy lịch trình ra chuẩn bị sắp xếp thì một cuộc gọi từ máy bàn vang lên. Jersey bắt máy, alo, một tiếng, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ của cô tiếp tân. Chị Jersey, có người cứ đòi lên gặp chủ tịch, chúng tôi nói không là không nhưng cô ta có vẻ như không đơn giản, tôi sợ. Jersey nhíu mày, được rồi, tôi sẽ nói với chủ tịch tạm thời cô cứ giữ cô ta yên phận một chút đi. Nếu phiền quá thì không ngại ai, cứ đổi thẳng là được. Cô tiếp tân liếc người phụ nữ cứ nhìn chằm chằm mình kia cô nuốt nước bọt. Vâng, em biết rồi. Cách chương.